hữu duyên thiên niên tương hội hai. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, nhiều loại hoa ở sâu bên trong. Đi vòng quanh cái cầu đá đâu đâu cũng thấy hoa xinh đẹp. Cảnh xuân đẹp không tả. Chuỗi ngọc bảo châu, linh lung tháp, san hô thai, mã não hồng, quan thế mặc ngọc, tử ngọc, chi ngọc, lam điền ngọc, không tì vết ngọc, vàng ngọc tỷ, tử như ý. Trong vườn hoa mẫu đơn này đều là lấy danh châu ngọc đạt. Riêng vườn hoa này có rất nhiều loại hoa đẹp. Diêu Kế Tông dừng lại trên cây cầu đá, ánh mắt quan sát cả khu vườn hoa đẹp đẽ. Thấy một cái đình nhỏ ở góc vườn. Nơi đó có hai thiếu nữ đang đứng đó. Ước chừng 18 đôi mươi. Một người mặc váy màu vàng, dáng thướt tha, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Một người mặc váy màu tím, đúng là cô gái vừa rồi. Hai người đang khe khẽ nói nhỏ cái gì. Chợt thấy bọn họ một hàng bốn người tiến vào. Ánh mắt vừa nhìn thấy Diêu Kế Tông nhìn chằm chằm về phía các nàng. Trong nháy mắt khuôn mặt đều có chút biến sắc. Khuôn mặt thay đổi. Diêu Kế Tông, như thế nào các nàng vừa thấy ngươi giống như nhìn thấy quỷ vào thôn. Nguyễn Nhược Nhược liền phát hiện hai thiếu nữ này vừa nhìn thấy Diêu Kế Tông là biến sắc. Ta cũng không biết. Ta cùng các nàng vốn không quen biết. Người nói các nàng sợ ta làm gì? Chẳng lẽ ta coi tướng ta là yêu quái ăn thịt người? Diêu Kế Tông cũng phát hiện các nàng sợ hắn. Nếu là ở Trường An, không khó giải thích. Người trước kia đều khi dễ con nhà người ta. Lý Hơi nói thành tích trước kia của hắn. Diêu Kế Tông vừa nghe liền cứng họng lại. Này Tiền Khoa thật sự là... Hắn theo bản năng nhìn Sở Thiên Diêu liếc mắt một cái. Vừa lúc thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, mồm hắn liền há to, muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời. Căn bản không thể nào biện giải. Diêu Kế Tông, hai cô nương kia đi về phía ngươi. Nguyễn Nhược Nhược nói, nàng thấy hai thiếu nữ kia đi lại đây với vẻ mặt rất kỳ quái. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Giống như là có một con dao nhỏ vô hình đặt ở trên cổ buộc các nàng đi tới. Trong mắt ẩn chứa kinh hoàng, khiếp đảm cùng chán ghét. Trên mặt miễn cưỡng cười vui. Đi đến cách Diêu Kế Tông vài bước liền dừng lại. Hướng tới hắn song song hành lễ. Nói, nhị ca, Nguyễn Nhược Nhược, Lý Hơi. Sở Thiên Diêu nhất tề quay đầu nhìn về phía Diêu Kế Tông. Hắn liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai thiếu nữ trước mặt. Nửa ngày mới nhớ ra nói. Nga các ngươi là Bảo Trân cùng Bảo Châu. Ngữ khí như bừng tỉnh đại ngộ. Hai thiếu nữ hơi kinh ngạc ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lập tức lại cúi đầu mắt xem mũi lỗ mũi xem miệng. Cô gái mặc váy tím nhìn như lớn tuổi chút. Hẳn là tỷ tỷ Bảo Trân. Nàng mở miệng hỏi. Nhị ca đến Lạc Dương lúc nào? Nhưng lại chưa có vào trong nhà. Diêu Kế Tông cười khổ nói. Hôm nay vừa mới tới. Ta cùng bằng hữu đến ngắm hội mẫu đơn. Ở lại mấy ngày liền rời đi. Sẽ không đến quấy rầy nhị nương. Cha cùng nhị nương ở nơi đó các ngươi trước thay ta chào hỏi. Ngày mai ta lại đến thỉnh an hai người. Lúc này Diêu Kế Tông tự nhiên hiểu được. Hai thiếu nữ trước mắt là hai muội muội cùng cha khác mẹ với chủ nhân thân thể tiền nhiệm. Diêu gia, lão gia ở Trường An cùng Lạc Dương đều có hiệu buôn. Liền phân biệt ở hai nơi trong vòng nửa năm. Cho nên trừ bỏ chính thất ở thành Trường An, thành Lạc Dương còn cưới thêm một thiếp. Mặc dù nói là thiếp, nhưng Diêu phủ ở Lạc Dương không có chủ mẫu. Cũng không khác với phu nhân. Vị thiếp này họ Hoa. Nghe nói dung nhan kiều diễm như hoa. Phẩm tính hiền lành dịu dàng. Diêu phu nhân mỗi khi ở lại Lạc Dương, Hoa thị đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thiếp thất, mọi chuyện hầu hạ ân cần chu đáo, làm cho nàng có chút vừa lòng. Hơn nữa Hoa thị chỉ sinh được hai nữ nhi, không có con trai uy hiếp không đến địa vị chính thất. Cho nên Diêu phu nhân cũng đối xử tử tế nàng, làm cho hai con gọi nàng một tiếng nhị nương. Hiển nhiên trong lời hắn nói ra ngoài dự kiến các nàng. Muội muội Bảo Châu nhịn không được lại ngẩng đầu nói. Nhị ca ý tứ là không ở nhà ở đây. Lời nói có vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng khó có thể tin. Ta đã ở lại nhà của bằng hữu. sẽ không đi làm phiền nhị nương. Diêu Kế Tông vẻ mặt thân thiện hết khả năng, hy vọng hai người muội muội này không nên kinh hoàng bất an nhìn hắn như nhìn thấy quỷ nha. Hai vị muội muội này không giấu được vui mừng hiện lên nét mặt. Theo nét mặt vui mừng này của hai nàng thế này, mới biết các nàng không chào đón Diêu Kế Tông đến ở chút nào cả. Nhưng vẫn khách khí mời. Nói, nhị ca ở tại nhà bằng hữu liệu có bất tiện không? Nếu là không tiện, liền về nhà ở đây ở đi. Diêu Kế Tông đương nhiên nhìn ra được các nàng bất quá chỉ là khách sáo thôi. Vì thế một lời từ chối, liền cùng hai người muội muội này thuận miệng nói vài câu việc nhà. Các nàng đều là hỏi một câu đáp một câu, không chịu cùng hắn nhiều lời nửa câu nói. Trong lòng chỉ cảm thấy không thú vị chút nào. Đang muốn cho các nàng chạy của lấy người, Nguyễn Nhược Nhược lại mở miệng nói: "Hai vị muội muội, xin hỏi các ngươi có biết hay không khu vườn này có hoa mẫu đơn ba lần biến sắc ở nơi nào?" "Biết nha, khóm mẫu đơn kia không ở trong khu vườn này, còn phải hướng về khu vườn phía nam mới được, ở bên trong khu rượu Vận Hiên." Bảo Chân đáp: "Khu vườn phía nam?" Nguyễn Nhược Nhược là người lạ tự nhiên không có cách nào biết được. Phải đi như thế nào? Tỷ từ trong này đi ra ngoài. Ở bên trái con đường mòn đi thẳng lên phía trên đường đá nhỏ. Qua một cái cửa động. Qua tiếp hai đoạn hành lang gấp khúc. Liền thấy cái nhà thủy tạ chính là Diệu Vận Hiên. Trong đó đều có các loại hoa mẫu đơn. Ba lần biến sắc đều ở trong đó. Đây là Bảo Châu trả lời. Bảo Châu cùng người khác nói chuyện rõ ràng so với cùng Diêu Kế Tông nói chuyện muốn thả lỏng hơn nhiều. Hé ra cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng từng câu như châu ngọc chạm nhau. Thanh thúy mượt mà êm tai dễ nghe. Nguyễn Nhược Nhược thực thích. Không khỏi lôi kéo tay nàng nói. Này Nam Uyển đủ lớn. Bảo Châu muội muội nếu không có việc gì. Theo giúp bọn ta đi đoạn đường đi. Này, Bảo Châu cùng Bảo Chân liếc mắt nhìn nhau một cái. Lại liếc nhanh nhìn về phía Diêu Kế Tông một cái. Vẻ mặt rất băn khoăn. Sợ nhị ca giáo huấn hai muội ham chơi sao? Yên tâm đi, nay nhị ca hai muội hòa khí hơn rồi. Không cần sợ hắn, chỉ để ý đi theo tỷ là được. Nguyễn Nhược Nhược vừa cười vừa nói. Hai tay liền túm hai người kéo đi. Đôi tỷ muội kia chỉ có cách đi theo nàng. Ba nữ tử liền thướt tha đi phía trước. Nguyễn Nhược Nhược cùng các nàng chuyện trò vui vẻ. Rất nhanh đem hai thiếu nữ đang câu nệ khẩn trương kia hóa giải. Ba nam tử ở phía sau đi theo. Lý Hơi nói: "Diêu Kế Tông, muội muội ngươi xem ra rất sợ ngươi." "Là nha, các nàng sợ ta ăn luôn các nàng." Diêu Kế Tông tất nhiên phẫn nộ nói: "Xem đôi tỷ muội này mỗi tiếng nói cử động, đâu chỉ là đơn thuần sợ, còn mang theo một loại e sợ tránh không kịp." Loại ngôn từ cử chỉ Diêu Kế Tông cũng không xa lạ. Ở trên người chị dâu Phó Nhã Lan của hắn cũng thể hiện qua rồi. Giờ phút này hai cái muội muội cùng cha khác mẹ cư nhiên cũng là như thế. Hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết chủ nhân thân thể tiền nhiệm này có chủ ý muốn ăn cả cỏ dại ven bờ nha. Nói vậy các loại cỏ đều muốn nếm thử rồi. Cái tên hỗn trướng này nha. Hắn trong lòng nổi lên một cỗ khí tức giận. Diêu Kế Tông, vì cái gì mà hai muội muội của mình người cũng không nhận thức. Sở Thiên Diêu thật sự cảm thấy kỳ quái. Nhịn không được liền đặt câu hỏi. A, Diêu Kế Tông giật mình. Hướng về nàng nói. Các nàng là nhị nương sinh. Ở trong thành Lạc Dương. Ta chỉ thấy qua vài lần. Đương nhiên không nhớ. Nhưng là các nàng lại nhận được ngươi. Ta không có gì biến hóa. Khi thấy các nàng là đứa trẻ. Nay các nàng là thiếu nữ 18. Không giống với ngày trước. Này lời nói cũng là miễn cưỡng cho qua thôi. Sở Thiên Diêu không hề đặt câu hỏi. Tuy rằng nàng trong lòng còn có nghi vấn. Vì cái gì mà hai người muội muội sợ hắn như vậy? Bảo Chân rõ ràng liếc mắt một cái nhận ra Diêu Kế Tông. Lại làm bộ không thấy được chạy nhanh tránh đi. Chờ tới khi gặp lại tránh cũng không thể tránh mới miễn cưỡng tiến lên đây chào hỏi. Đây là có chuyện gì? Khi đến Diệu Vận Hiên, hoa mẫu đơn trong này quả nhiên có thần thái khác hẳn. Mặc dù đã nghe danh không nhiễm trần tục, như hòn ngọc phát sáng trong đêm, như ánh trăng dao động chiếu trong ao. Xem những khóm hoa như tỏa sáng, như trời quang mưa tạnh. Diêu Kế Tông nhìn lại đám hoa kia, chỉ cảm thấy những đóa hoa linh lung xinh đẹp tuyệt trần. Nửa điểm héo tàn dấu hiệu đều không có. Không khỏi muốn hỏi nói. Lý hơi, hoa này chưa có tàn. Nhìn không ra nha, giống như là chứng minh cho hắn xem. Khi một trận gió thổi đến, những cánh hoa mẫu đơn đang diễm lệ kia liền rụng xuống. Diêu Kế Tông liền nhặt lên, chật chật lấy làm kỳ. Rốt cuộc là hoa vương. Khi hoa nở đẹp trấn áp quần phương, hoa tàn cũng hơn người. Nguyễn Nhược Nhược cũng chân thành khen. Khi nở khi tàn đều có cốt cách đoan trang. Không thẹn được xưng hoa vương. Mẫu đơn khí độ như vậy. Từ nay về sau, ta không dám coi là hoa phú quý nha. Mẫu đơn kỳ thật là một loại hoa cao quý. Cao quý cùng phú quý chỉ là khác nhau một chữ. Tự nhiên sai một ly đi ngàn dặm. Lý hơi nói, có khác là hoa có khí phách phi phàm. Sở Thiên Diêu nhìn cánh hoa trong tay Diêu Kế Tông lẩm bẩm. Bọn họ vài người nói chuyện với nhau. Bảo Chân Bảo Châu cũng không lên tiếng. Chỉ yên lặng một bên nghe bọn họ nói. Hai đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Ở Bảo Chân Bảo Châu quen đường quen lối dẫn đi. Đem tất cả hoa mẫu đơn trong vườn chỉ cho bọn họ thưởng thức hết. Thưởng hoa mẫu đơn sau nửa ngày đã muốn mệt. Một đám người phân biệt đứng ở trước vườn hoa. Đều muốn trở về phủ. Diêu Kế Tông nhìn Bảo Chân Bảo Châu lên xe ngựa của mình. Liền hướng Sa Phu nói. Sắc trời đã chiều muộn rồi. Trên đường không cần chậm trễ. Nhanh đưa hai vị tiểu thư hồi phủ. Trước khi đi lại nói. Hai vị muội muội, trở về nhớ thay ta chuyển lời hỏi thăm sức khỏe tới cha cùng nhị nương nha. Sáng mai ta trở về thỉnh an hai người sau. Nhị ca trưa ngày mai về nhà dùng cơm chưa đi? Muội nói cho nương chuẩn bị một chút. Bảo Chân nói, cha ban ngày cũng không ở nhà đi. Ta trở về ăn cơm chiều tốt hơn. Bảo nhị nương đừng chuẩn bị cái gì. Người trong nhà không cần khách sáo nhiều như vậy. Có cái gì ăn cái đó. Bảo Chân cùng Bảo Châu nhìn nhau một chút. Trong mắt đều hiện lên tia ngoài ý muốn. Vậy y như nhị ca nói. Xe ngựa hai người đi thật xa. Bảo Chân cùng Bảo Châu trong mắt của nhau vẫn thấy thần sắc ngoài ý muốn. Hai tỷ muội ở trong xe ngươi một lời ta một lời đều nói việc ngẫu nhiên gặp mặt ở vườn hoa vừa rồi. Tỷ tỷ, nhị ca lúc này cùng trước kia có điểm không giống nhau nha. Bảo Châu lời nói kinh ngạc cực kỳ. Trước kia nào có chuyện tốt như vậy? Hắn nếu ở nhà ăn cơm. Nếu nương không tỉ mỉ chú ý, mọi việc đều muốn hỏng hết nha, vừa rồi Nguyễn tỷ tỷ có nói. Hắn hiện tại đang thay đổi thành con người khác. Ta nguyên bản không tin. Lúc này mới tin được một ít. Nguyễn tỷ tỷ, còn có tướng công của nàng. Còn có, vị Sở công tử, bọn họ thoạt nhìn người người đều xuất chúng. Lời nói văn nhã, bằng hữu nhị ca trước kia đưa tới Lạc Dương. Có người nào bằng một nửa so với bọn họ. Nhắc tới Diêu Kế Tông trước kia mang theo bằng hữu đến Lạc Dương ngắm hoa. Cũng ở trong nhà, Bảo Chân Bảo Châu đều bị dọa cho sợ hãi. Đám bằng hữu này đều không bằng Cẩu Nha. Người người đều là háo sắc. Nhìn thấy tỉ muội các nàng, liền giống như ong thấy mật mà bâu vào nha. Ngôn từ hành động tỏ rõ khinh bạc. Làm ca ca chẳng những mặc kệ. Khi say khướt trở về cư nhiên còn nói. Ta hai muội muội này, thật đúng là xinh đẹp, trời thật đáng tiếc, lại cứ là muội tử ta, chỉ có thể đứng một bên nhìn xem, không thể làm gì được. Một đám người ha ha cười. Hai tỷ muội nghe được như vậy khuôn mặt tím tái lại. Này thật sự là kỳ cục. Hoa thị biết được liền nói cho Diêu lão gia biết. Lời này vừa vào tai lão gia tử, xảy ra chuyện này hắn giận liền muốn đem con giáo huấn một phen. Nhưng lại e ngại phu nhân ở thành Trường An bao che khuyết điểm cho hắn mà sinh hận. Chỉ có thể nhịn xuống mà giữ ỏi người bình an. Cũng may hắn một năm cũng chỉ đến một tháng. Làm cho nữ nhi tránh đi cũng được. Chính cái gọi là gần mực là đen gần đèn thì dạng nha. Trước kia nhị ca giao du với những bằng hữu người người vừa thấy đều biết là không tốt. Cho nên làm hỏng hắn rồi. Nay hắn kết giao những bằng hữu đó. Nhìn người nào người đấy đều là tốt. Nghĩ đến làm cho hắn thay đổi không ít. Người nghe cách nói chuyện hôm nay của hắn. Không phải nhã nhặn lắm sao? Bảo Chân cười nói, N, bằng hữu của nhị ca thực là người người nhìn đều tốt. Hơn nữa, Bảo Châu nói được một nửa khi đột nhiên che miệng không nói. Hơn nữa cái gì? Bảo Chân nhìn nàng, ánh mắt chuyển động nhất thời hiểu. Hơn nữa là vị Sở công tử đi. Bảo Châu khuôn mặt nhất thời ửng hồng, nhưng không phủ nhận, chính là đỏ mặt cúi đầu không đáp lời. Cô gái nhỏ đang động xuân tâm mà. Bảo Chân cũng không nói. Quay đầu xem những cành liễu ở ngoài cửa sổ. Trong đầu cũng hiện lên một màn mới qua vừa rồi ở trong vườn mẫu đơn. Vị Sở công tử phong thần như ngọc kia. Nguyên lai tâm tư hai tỷ muội đều giống nhau. Sau khi dùng xong bữa tối, Sở Thiên Diêu về phòng của mình nghỉ ngơi. Lợi dụng thời gian này, Diêu Kế Tông liền chạy đến phòng Nguyễn Nhược Nhược cùng Lý Hơi mà tố khổ. Chịu không nổi rồi, chịu không nổi rồi. Ta thật sự chịu không nổi rồi. Nguyễn Nhược Nhược, ngươi nói cho ta biết, có hay không khả năng từ thân thể này chạy ra bên ngoài? Chuyện này không thể xảy ra. Ngươi không cần có ý tưởng không tốt. Thành thành thật thật ngớ ngẩn đi. Đừng ép buộc chính mình hồn phi phách tán. Nguyễn Nhược Nhược nói chém đinh chặt sắt. Không cho hắn nảy sinh ảo tưởng. Diêu Kế Tông, Hảo Hảo ngươi thế nào nghĩ như ra như vậy? Lý Hơi nói, Hảo Hảo ta có nghĩ ra như vậy đâu. Nhưng là ngươi xem hôm nay gặp hai muội muội kia. Các nàng thấy ta giống thấy quỷ sắc quỷ. Ta thật sự là, như thế nào liền trên thân một người như vậy nha? Đối với tẩu tử cùng muội muội nhà mình cũng không có quy củ. Diêu Kế Tông khóc không ra nước mắt. Lý Hơi liền giật mình. Hắn trông thấy hai thiếu nữ dáng vẻ e ngại như vậy, hóa ra có một tầng quan hệ ở trong đó. Nguyễn Nhược Nhược trấn an hắn nói, sự tình trước kia ta mặc kệ, ngươi chỉ để ý về sau đối với các nàng tôn trọng hòa khí là được. Xem ngày mai đến ngươi về nhà hảo hảo biểu hiện đi. Làm cho các nàng nhìn xem ngươi, từ con hư biết nghĩ lại còn quý hơn vàng nha. Các ngươi theo giúp ta trở về đi. Diêu Kế Tông liền cướp lấy thời cơ nói, ở trước mặt cha ta, nhị nương cùng muội muội ta, thay ta nói tốt vài câu. Không đi, ngươi về nhà chúng ta đi theo làm gì? Dừng một chút, Nguyễn Nhược Nhược nụ cười mười phần hàm ý nói, ngươi nếu thật sự cần người bồi, khiến cho Sở Thiên Diêu cùng ngươi trở về đi, nhất định có thể làm cho hai cái muội muội ngươi rất vui nha. Vì cái gì? Diêu Kế Tông cùng Lý Hơi cũng không hiểu được. Buổi chiều khi dạo chơi trong vườn hoa, ta xem hai cái muội muội kia của ngươi ánh mắt nhìn Sở Thiên Diêu không rời. Nguyễn Nhược Nhược thật sự ánh mắt sâu sắc nhìn rõ tâm tư người khác. À, các nàng coi trọng tứ lang. Diêu Kế Tông giật mình, liền cười nói, hảo oa, ta làm cái dây xích tứ lang lại làm muội phu, huynh đệ thành cậu. Bất quá hai người ánh mắt đều đi theo hắn. Kia cho ai tốt đây? Lại không thể bổ ra chia mỗi người một nửa. Này ngươi cũng không cần phải phân tâm. Ngày mai mang Sở Thiên Diêu trở về. Làm cho hắn cùng muội muội ngươi tiếp xúc nhiều một chút. Hắn thích người nào chính là người đó. Nguyễn Nhược Nhược cười nói, ý kiến hay, ta đi tìm Sở Thiên Diêu. Diêu Kế Tông ngồi không yên, lập tức nhấc chân liền đi. Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu là hai phòng cách vách. Hắn chạy tới thấy cửa phòng nàng đóng kín, liền gõ cửa thùng thùng. Trong phòng Sở Thiên Diêu thanh âm có chút bối rối, hỏi, ai? Tứ lang, là ta, có việc tìm ngươi, mau mở cửa. Chuyện gì sáng mai nói sau không được sao? Không được, nhất định phải hôm nay nói. Mau mở cửa, ngươi không phải còn chưa ngủ thôi. Bọn họ chính cách một cánh cửa phòng đang cao giọng nói chuyện. Hành lang gấp khúc liền xuất hiện một gã sai vặt mặc áo màu xanh. Trong tay đang cầm một cái hộp nhỏ. Nói, Diêu công tử, Sở công tử đang ở bên trong tắm rửa. Tiểu nhân vừa mang nước vào trong. Nguyên lai Sở Thiên Diêu ở bên trong tắm rửa. Khó trách cửa đóng chặt. Diêu Kế Tông bừng tỉnh đại ngộ. Gã sai vặt liền nói, Sở công tử, mới vừa rồi quên lấy hoa thơm cho ngài tắm, người xem có nên hay không mở cửa. ta mang vào đưa cho ngài. Không cần, ta hay dùng nước trong tắm rửa. Sở Thiên Diêu một ngụm từ chối. Gã sai vặt vì thế liền lui ra. Diêu Kế Tông liền gọi hắn lại. Làm phiền, thay ta chuẩn bị một thùng nước ấm. Ta cũng muốn hảo hảo tắm rửa một cái. Hắn tất nhiên là tuân lệnh mà đi. Tứ lang, ngươi còn muốn tắm bao lâu? Có lâu lắm không? Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Sở Thiên Diêu vừa tháo bỏ quần áo tiến vào trong nước ấm. Nhất thời không nghĩ đứng lên. Ngày mai ta phải trở về nhà. Ta nghĩ tìm ngươi cùng trở về. Ta đi nhà ngươi làm gì chứ? Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Đến nhà của ta làm khách đi. Ngươi xem nhà của ngươi đều bị ta san bằng. Ngươi còn chưa tới nhà của ta nha. Nhà ở Trường An ta về mang ngươi đi sau. Này đã tới nhà ở Lạc Dương. Ngươi cũng không thể không tới một lần. Diêu Kế Tông cực lực thuyết phục nàng. Sở Thiên Diêu nóng lòng muốn đuổi hắn đi. Vì thế không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Dù sao đi làm khách cũng không phải khổ sai cái gì. Đơn giản một lời đáp ứng. Hảo hảo hảo, ta đi là được. Hiện tại ngươi có thể đi được rồi. Được, ngươi chậm rãi tắm rửa. Ta ngày mai lại đến tìm ngươi à, cùng Sở Thiên Diêu nói xong sự tình. Diêu Kế Tông cũng trở lại trong phòng chuẩn bị tắm rửa. Gã sai vặt đã muốn chỉ huy vài người đem dụng cụ tắm rửa đã xong. Đuổi bọn hạ nhân đi. Diêu Kế Tông đem thân mình tiến vào trong thùng nước ấm, hương thơm theo hơi nước bốc lên. Cảm giác thoải mái lan khắp người. Chính là nhìn những cánh hoa trên mặt nước. Có chút bật cười nói. Cũng không phải nữ nhân. Còn cần hoa tươi để tắm nha. Loại này hẳn là để ý nhân tắm mới đúng nha. Diêu Kế Tông tự nhiên sẽ không biết. Cách một bức tường kia, có một mỹ nhân đang tắm rửa. Sở Thiên Diêu ngâm mình ở trong thùng nước ấm. Trong phòng tỏa ra đầy mùi thơm của hoa. Nàng nhắm mắt đắm chìm trong cảm giác thoải mái. Giống như lạc vào trong cõi mộng vậy. Trên mặt nước linh lung như ẩn như hiện. Làn da trắng muốt không tì vết như châu ngọc. Tóc đen phân tán xõa xuống. Ở trên mặt nước nhộn nhạo. Giờ phút này Sở Thiên Diêu không hề còn cái tư thế oai hùng hiên ngang nữa. Mà là một nữ tử thanh xuân mềm mại như nước. Nàng cũng vì nước mà tan theo. Diễn ngoại diễn. Diêu Kế Tông. Kháng nghị kháng nghị. Mãnh liệt kháng nghị. Đạo diễn. Vì cái gì này kịch tình sẽ là như vậy tử. Nói lý lẽ mỹ nhân gia dục hẳn là an bài ta xông vào mới là nha. Tuyết Ảnh. Ngươi là đạo diễn vẫn là ta là đạo diễn. Ta như thế nào an bài ngươi liền như thế nào diễn. Mỹ nhân gia dục sấm cá nhân đi vào. Loại này màn ảnh thật sự rất lạ. Ta tuyệt không an bài. Diêu Kế Tông. Vô cùng đau đớn. Thơm như vậy diễm màn ảnh. Cứ nhiên không có ta xuất chướng phân. Mạnh Khương nữ ở đâu? Mau tới thay ta đem hai cái trong phòng tường khóc ngã. Tuyết Ảnh. Ngươi liền bằng hạt suy nghĩ. Hảo hảo tẩy nhất tẩy ngủ đi. Ngày mai cũng là ngươi diễn. Dưỡng chừng tinh thần tốt hơn chàng. Lino y. V. Không. GT. Không có. Mặt này ta cũng không phải chuyên gia. Ngươi chính mình chọn lấy chiến lược phương án đi. Ta trước hết tới gần đã. Có được hay không được tính sau. Tứ lang. Muốn đi cùng hay không? Diêu Kế Tông ân cần hỏi han. Trong lòng cũng biết nàng sẽ không đi. Bất quá cùng nàng trò chuyện thôi. Không muốn nhìn nàng giàu dĩ. Hắn là người hiện đại. Biết điều chỉnh tâm tình chính mình. Không cần cố chấp chiếm bằng được cái gì đã mất đi. Nhưng Sở Thiên Diêu chỉ sợ. Nàng không giống hắn có thể điều chỉnh được bản thân. Liền mắc vào cái cạm bẫy tình cảm không thoát ra được là huynh đệ kết giao. Hắn sao có thể để huynh đệ mình bị vây hãm trong buồn bực cả đời được. Chấm, ta không đi. Sở Thiên Diêu quả thực quả quyết phủ quyết. Ta khuyên ngươi cũng không lên đi. Mạo muội đến gần như vậy. Cẩn thận bị người ta bài xích vì cử chỉ khinh bạc. Nàng không nghĩ muốn cùng Diêu Kế Tông đi đến gần cô gái mỹ mạo kia. Vì vậy liền phản đối. Ngươi phản đối nha. Phản đối có hiệu lực. Ta không đi là được. Diêu Kế Tông vốn cũng chính là thuận miệng nói. Hắn đã quyết định không đi. Cô gái mặc váy tím kia sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía bọn họ. khuôn mặt đang tươi cười nhất thời ngẩn ra. Tiếp theo là cả kinh, ánh mắt chợt bối rối thất thần, xoay người vội vàng chạy đi. Hả, sao lại thế này? Hoa mẫu đơn, ba lần biến sắc còn không có nhìn thấy. Liền thấy vị cô nương này khuôn mặt thay đổi ba lần. Từ cười đến giật mình rồi cả kinh. Nàng ta làm sao vậy? Nguyễn Nhược Nhược không rõ. Mọi người cũng không hiểu được. Xem bộ dáng nàng là bị vài người chúng ta làm cả kinh. Chẳng lẽ chúng ta giống yêu quái? Diêu Kế Tông cười nói. Lý Hơi cũng không đem vẻ mặt của cô gái mặc váy tím kia xem ở trong mắt. Vì thế cũng không để ở trong lòng. Chúng ta vẫn là chân chính đi tìm khuôn mặt tam biến đi. Trong vườn bên trong kia còn có không ít hoa mẫu đơn không thấy đâu. Vì thế một hàng bốn người liền bước đi hướng tới nhiều loại hoa ở sâu bên trong. Chú, Văn Trung về Lạc Dương danh viên cùng Lạc Dương mẫu đơn tư liệu. Tham khảo cho Lạc Dương báo chiều. Thiên Hạ danh viên trọng Lạc Dương. Thiên Sơn võng, Trung Quốc danh hoa chi Lạc Dương mẫu đơn. Tính danh võng, hoa mẫu đơn danh thập thú. Chờ văn, cách chương.